Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 161, lễ Giáng sinh năm thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, Diana, lễ Giáng sinh vui vẻ. En cười cười nói qua ống nghe. Quà Giáng sinh con gửi. Người thích không? Hì hì, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Dạ, dạ, phải chú ý nghỉ ngơi chứ gì. Công việc ở bộ phép thuật còn bận rộn hơn. Nhưng người cũng phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi đấy. Sự tình bên này cứ giao cho con. He he, Annie của người là đứa bé thông minh mà. Quà Giáng sinh hả? Vậy người nhờ co, đem quà của Hermione, Fanny, Luna, John, Harry và Jill để vào phòng con đi. Còn của những người khác thì cứ ghi tên và quà tặng rồi cất chúng vào kho là được. Vâng, vâng, con biết mà, người cũng phải chú ý an toàn đó. Cúp điện thoại của Diana, En lại tiếp tục lấy nguyên lời văn như thế. Gọi điện tiếp cho Aaron. Còn về Hermione, cô đã gọi đầu tiên rồi. New Delhi và London chênh lệch tầm 4 tiếng rưỡi. Sáng sớm 7 giờ London thì bên New Delhi đã là 11 giờ rưỡi chưa? En canh chuẩn xác thời gian để gọi. Không quá muộn, cũng không quá sớm. Tình hình bộ phép thuật ở Anh hiện tại xem như còn ổn định. Bất luận thế nào, trong khoảng thời gian này cũng phải giải quyết mọi vấn đề ở Ấn Độ xong xuôi đã. Bất quá hiện giờ còn phải chuẩn bị bước đệm. Đánh dán, một đánh phải ngay 7 tấc. Sân bay Indira Gandhi, En và Garaver Singh, người phụ trách tuyến mậu dịch châu Á của gia tộc Rowland, có trụ sở tại Ấn Độ, bắt tay nhau, nở nụ cười nói. Ông, không cần tiễn nữa. Tình hình bên Ấn Độ tôi đã nắm rõ rồi. 5 ngày sau cuộc họp ở Hong Kong, đến lúc đó hy vọng ông có thể giúp thêm một phần sức. Không cần khách khí, cô Rowland, đây là việc tôi nên làm. 5 ngày sau gặp lại, Garaver Singh nói rồi buông lỏng tay ra. Hẹn gặp lại, trên máy bay từ New Delhi đến Hong Kong, En tựa vào hàng ghế thương gia. Đùa nghịch đồng vàng Galleon. Chơi một lúc, lại ngó cảnh đêm ngoài cửa sổ. Ánh trăng đang chiếu rọi sáng ngời. Kỳ thật, độ may mắn của ta cũng không đến nỗi nào. Vừa lúc thời điểm thuận lợi này, cơ hội ngàn năm có một. En thầm thì, lần này, một mũi tên trúng 3 con nhạn. Nguy cơ rất cao, nhưng lợi ích thu được cũng rất lớn. Nhưng, nguy hiểm này vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Trụ sở gia tộc Rowland ở Hong Kong, Trung Quốc, phòng làm việc ở đường Cửu Long. Ấy, En từ phòng tắm duỗi người bước ra. Lý Thanh đang ngồi trước bàn làm việc cũng nhanh chóng đứng dậy. En vẫy tay ý bảo không sao. Kêu đối phương ngồi xuống. Margaret, không sao cả, mau ngồi đi. En phẩy đũa phép, rót 2 tách trà xanh đặt lên bàn làm việc. Cầm lên nhấp một ngụm. Tình hình thế nào? Người đứng đầu nhà Trần, Lý, Hoàng ở Quảng Châu sẽ đích thân đến đây. Người thừa kế đại diện nhà họ Trương, Vương ở Tây An cũng sẽ đến. Ngoài ra người nắm quyền chính của dòng họ Lưu cũng gửi thư bồ câu tới. Bảo sẽ có mặt. Mặt khác, nhà họ Kim ở Bắc Kinh nghe đến hội nghị lần này. Ngày hôm qua cố ý gửi thư đến hy vọng có thể được tham gia cùng. Ồ, nhà họ Kim, En vuốt cằm suy nghĩ. Hồi đáp lại họ, có thể tham gia, đem tư liệu cơ bản và địa chỉ cho họ biết. Được, Lý Thanh gật đầu. Hàng hóa ở Green God Hong Kong đều mang đến rồi sao? En lấy đồng vàng Galleon ra nghịch. 2 ngày trước đã chuyển đến. Tôi kiểm tra một lần rồi. Không có vấn đề gì cả. Đều được cất giữ ở tầng hầm. Lý Thanh nhanh chóng trả lời. Rồi đặt một tệp tài liệu lên bàn. Thủ tục và kế hoạch của cuộc họp đã sắp xếp xong. En, người nhìn xem còn cần điều chỉnh hay chỉnh rửa chỗ nào không? Được, tối nay con sẽ xem. Tình hình ở khu Tây An gần đây thế nào? Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Lý Thanh nói, đã để 2 người có kinh nghiệm lâu năm dẫn theo 3 người mới đi. Tốt lắm, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm. Đi ngủ sớm một chút, để con đưa cô đi. En đứng dậy tiễn Lý Thanh rời cửa phòng. Ngủ ngon ạ, đưa Lý Thanh rời đi. Andy lại chỗ dương hành lý trong phòng ngủ, dùng đũa phép chĩa vào đó, nhỏ giọng lẩm bẩm niệm thần chú, lấy ra một lọ thuốc cảm màu cam, cầm lấy, En mở nắp ra một hơi uống sạch, hy vọng mười mấy lọ đem theo đủ dùng. En thầm thì rồi đi lại bàn làm việc, thời gian sẽ không để tâm bất kỳ một ai, nó vĩnh viễn sẽ dứt khoát tiến bước về phía trước. Cách kỳ nghỉ lễ còn khoảng 4 ngày, hội nghị bắt đầu diễn ra. Phòng họp tầng 2 đã được bố trí khác biệt hẳn, tông màu bạc, đỏ làm chủ đạo, ký hiệu của gia tộc Rowland được in trên tấm vải lụa lớn, treo giữa không trung. Mỗi chỗ ngồi trên bàn họp đều đề một bảng tên và danh THIOTAF. Trên đó ghi những dòng chữ tiếng Trung của người đại diện tham dự. 8 giờ 30 phút sáng, hội nghị được bắt đầu. Lý Thanh mặc một bộ sườn xám, mở lời phát biểu. Sau khi lời dạo đầu kết thúc, En niệm bùa chú, dịch chuyển lên bục cao trước phòng họp. Áo choàng xám mỏng, được gắn huy hiệu gia tộc Rowland. En nhìn đám người xung quanh phòng họp, cất lời bằng giọng phổ thông đúng tiêu chuẩn. Buổi sáng tốt lành, các vị khách quý, thật vui mừng khi mọi người tới tham gia cuộc họp do gia tộc Rowland tổ chức. Trung Quốc vẫn luôn là một quốc gia đầy bí ẩn, không chỉ giới phép thuật mà còn cả sinh hoạt con người thông thường. Tôi rất vui khi có thể kết bạn và quen biết với nhiều phù thủy Trung Quốc như vậy. Trung Quốc luôn có những nét văn hóa phương Đông rất độc đáo. Điều này làm cho một gia tộc nước Anh như chúng tôi, gia tộc Rowland, đối với giới phù thủy nơi này tràn ngập hiếu kỳ và hứng thú. Lần hội nghị này chính là hy vọng nâng cao tình hữu nghị, hợp tác giữa chúng ta. Nói cách khác, tương lai sau này, gia tộc Rowland chúng tôi hy vọng có thể cùng các vị khách quý ở đây gắn kết thân thiết hơn nữa. Nguồn tài sản, tài nguyên khổng lồ của chúng tôi sẽ dồn vào đây. Trung Quốc sẽ là khu phát triển thương nghiệp trọng điểm của gia tộc Rowland. Để biểu hiện thành ý của chúng tôi, En cong khóe miệng cười, vẫy đũa phép, mấy tấm giấy da dê liền xuất hiện trước mặt của mỗi người ngồi trên bàn. Đây là một lá thư đảm bảo, lấy danh nghĩa của gia tộc Rowland. Các vị đây, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm nó, đến ngân hàng Green God ở Hong Kong lập một tài khoản cao cấp. Lời vừa nói ra, toàn phòng họp liền xì xào tiếng bàn tán. Sau khi Trung Quốc mở cửa, cộng đồng phù thủy trong nước cũng rất ít giao tiếp với phù thủy quốc tế. Green God có thể nói là ngân hàng phù thủy đẳng cấp thế giới, nhưng các yêu tinh đối với phù thủy Trung Quốc mức đãi ngộ khá thấp. Căn bản là không cho họ lấy danh nghĩa gia tộc để thiết lập tài khoản cấp cao. Bọn họ chỉ có thể lập những tài khoản cá nhân bậc thấp ở Green God. Mà tài khoản cá nhân thì trên nhiều khía cạnh, có thể nói là chẳng thu được lợi ích gì. En giúp bọn họ việc này có thể nói là một ân tình lớn. Nếu như vậy, có nghĩa là từ nay bọn họ buôn bán với các phù thủy quốc tế sẽ giảm thiểu rất nhiều hạn chế, cấm cản, cứ xem như là quà Giáng sinh muộn. En nói, phần quà tặng này hy vọng mọi người sẽ thích. Nhưng chúng ta nên vào chuyện chính trước. Gia tộc Rowland đã kinh doanh ở Trung Quốc 8 năm. Đây là số liệu thống kê 8 năm này. Mấy tấm giấy da khổng lồ lơ lửng trên không, bên trong là nội dung thống kê số liệu. Mọi người có thể thấy, năm trước, khu vực buôn bán của gia tộc Rowland ở Trung Quốc đã tăng trưởng 50. Đây là tốc độ tăng trưởng cực kỳ tiềm năng. Hơn nữa, sang năm, En mỉm cười, tôi cho rằng thị trường này sẽ càng mở rộng và phong phú hơn. Đại biểu nhà họ Kim giơ tay. En gật đầu ý bảo đối phương có thể nói. Nếu tôi đoán không nhầm, ý của cô là Liên đoàn Phép thuật Trung Quốc sẽ thông qua nghị định số 5 về mậu dịch, buôn bán hàng hóa, thương mại giữa Đại lục và Hong Kong vào năm tới. Đúng chứ? Âm thanh bàn tán xôn xao vang lên. Cảm ơn, anh đã giúp tôi nói những lời kế tiếp. En tiếp tục, đúng thế, không sai, tôi cho rằng nghị quyết này sẽ sớm được thông qua. Tôi hy vọng trước đó, có thể thông qua các vị đây ký kết một hiệp ước mậu dịch giữa các gia tộc. Lúc mọi người chăm chú nhìn, cô tiếp tục tung thêm một tin tức lớn. Hơn nữa không chỉ qua lại về mậu dịch kinh tế thương mại. Từ ngày 1 tháng 1 năm sau, gia tộc Rowland còn muốn cùng các gia tộc ở đây gắn chặt thêm sự thân thiết. Vung đũa phép lên, 14 xấp giấy trắng đặt trước mặt mọi người. Trên bìa ghi dòng chữ lớn, hợp đồng hợp tác phát triển lâu dài của gia tộc Rowland. Cả đám đều gấp không chờ nổi nữa. Cả hội nghị như muốn bùng nổ. Bởi vì trang đầu tiên, trên nội dung in đậm hàng chữ hạng mục hợp tác giáo dục. Gia tộc Rowland mỗi năm sẽ cung cấp những suất đi học tại các trường đào tạo phép thuật ở Anh, Mỹ, Pháp và Đức, giới hạn 20 suất học. Đây là thật ư? Theo sau là những giọng nói liên tục lẩm bẩm. Đám người cầm quyền sốt sắng lật xem từng trang giấy hợp đồng. Các vị, hội nghị lần này kéo dài hơn 2 ngày nữa. Chúng ta có rất nhiều thời gian để thảo luận nội dung trong kế hoạch. Nói tóm gọn là, gia tộc Rowland chúng tôi rất xem trọng tiềm lực phát triển của giới phép thuật Trung Quốc. Ngày đầu tiên của hội nghị, En bị hỏi hàng loạt vấn đề, bận rộn tới tận 12 giờ đêm. Trở về phòng nghỉ tầng 4, En chỉ nghĩ tới nằm trên giường, không muốn suy tư thêm gì nữa, ngủ thẳng một giấc. Nhưng không thể được, Lý Thanh đang ôm sấp tài liệu chờ En gật đầu xác nhận. Trên bàn làm việc, hai người cứ thế thảo luận tới 1 giờ rưỡi sáng. Trên tường là 3 cái đồng hồ, lần lượt chia thành thời gian ở Hong Kong, New Delhi và London. Bây giờ ở London chỉ mới là 6 giờ 30 tối mà thôi. Xin chào, En, giọng Hermione nhẹ nhàng vang lên. Nhưng ngay sau đó tông giọng liền thay đổi tức thì. Hiện tại Hong Kong là mấy giờ? 2 giờ rưỡi sáng. En thoải mái cười cười. Tuy rằng cơ thể đã mệt muốn chết, nhưng nghe thấy tiếng Hermione, tinh thần phấn chấn lên hẳn. Cậu còn cười. Hermione buồn bực lên tiếng. Nhưng sau đó nàng liền cảm thấy lo lắng. Làm việc đến tận giờ này sao? Chắc là đã mệt chết rồi. Thật ra cậu không cần lo nếu quên mất. Không gọi điện cho mình. Lỡ một ngày cũng không sao. Thời gian đã quá trễ. Thì phải đi ngủ ngay. Thật nhớ cậu. Vừa mở miệng nói chuyện, cô mới phát giác giọng nói của mình đã khàn đặc. Hermione càng thêm lo lắng hơn thế nữa là đau lòng. Giọng đều khàn hết rồi. Công việc rất vất vả hả? Còn tốt, chỉ là hơi nhiều việc. En cầm điện thoại, nằm dài trên sofa. Nghe được giọng cậu, thì không cảm thấy mệt nữa. Hermione bật cười. Được rồi, vậy giờ đã nghe được. Mau đi ngủ đi, ngày mai cũng đừng gọi tới. Nhớ chưa? Nếu cậu gọi đến, mình sẽ không bắt đâu. Hơn nữa, khi gặp lại ở trường, mình nhất định sẽ giận đấy. Hermione nói đầy chắc chắn. Vậy được rồi. Nhớ cậu. Cũng nhớ cậu. En, mau nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Ngày hôm sau, En bị 4 cái đồng hồ báo thức cài hẹn 8 giờ sáng đánh thức. Uống một lọ thuốc cảm rồi đi xuống lầu. Sự nhiệt tình của các gia tộc lớn so với hôm qua chỉ có hơn chứ không kém. Qua ngày thứ 3 vẫn rất sôi nổi. En liên tục bận rộn 3 ngày. Thu hoạch được không ít lợi. Mỗi gia tộc đều đồng ý ký kết một bản hợp đồng về các kế hoạch sắp tới. Mảnh đất ở Trung Quốc quả thật phát triển rất màu mỡ. Cuối cùng, sau khi chấm dứt hội nghị, Lý Thanh không kiềm được tò mò hỏi En vì sao lại tự tin về tiềm lực của Trung Quốc đến vậy. Đối với việc này cô trả lời rằng, năm 97 Hong Kong sẽ được trao trả, mà sau đấy kinh tế Trung Quốc của người Mago sẽ thăng tiến mạnh mẽ. Liên đoàn phù thủy Trung Quốc cũng sẽ vì thế mà tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Đúng rồi, Margaret, tối nay cô báo với Garaversing, buổi tối 8 giờ mở cuộc họp. Lần này con phải cảm ơn họ đàng hoàng. Được thôi, Lý Thanh cũng không hỏi gì thêm. Chỉ gật đầu, En trà trà đồng vàng Galleon trong tay. Lẩm bẩm nói, đêm nay, sẽ là một vở kịch lớn. Buổi tối 8 giờ, tại phòng họp, Garaversing đầu lâm dâm tóc bạc, dẫn theo 10 người từ tổng bộ Ấn Độ vừa trò chuyện vừa bước vào phòng họp. Hơn 8 giờ tầm 2 phút, En cũng đi vào. Cánh cửa vang tiếng cót két rồi đóng kín lại. Ngồi vào vị trí chủ tọa, En mỉm cười nhìn một loạt người. Hì hì, 3 ngày nay mọi người đều vất vả rồi. Không, hội nghị lần này, Tôi đã được mở mang năng lực của thế hệ trẻ tuổi. Garaversing mỉm cười nhìn đám người quanh phòng họp. Tiểu thư của gia tộc Rowland quả thật làm tôi mở rộng tầm mắt. Mở rộng thị trường béo bở ở Trung Quốc quả thật sáng suốt. Đúng thế, cả đám người liền nói theo phụ họa. Phải không? En mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh. Vậy không biết có ai có hứng thú đến hỗ trợ thị trường Trung Quốc không? Garaversing lập tức nheo mắt lại nhìn chăm chăm En. Cô cũng không yếu thế đáp trả lại. Ha ha, ta rất vui giúp sức. Bên Trung Quốc náo nhiệt hơn Ấn Độ nhiều. Một giọng nói đùa cợt vang lên. Nhưng nhận ra bầu không khí có chút không đúng. Liền ngưng lại, yên tĩnh. Trong phòng họp không ai nói chuyện. Garaversing híp đôi mắt nhìn En không rời. Cô cũng mỉm cười nhàn nhạt đáp trả lại hắn. Tiểu thư Rowland cứ nói đùa. Garaversing cất lời. Mấy lão già chúng tôi đã quen sống ở Ấn Độ rồi. Tôi không đùa. En bỗng nhiên thay đổi nét mặt. Cực kỳ nghiêm túc. Một tấm giấy da được lấy ra từ ống tay áo. Cô mở ra. Ký hiệu gia tộc Rowland ở góc lấp lóe ánh sáng bạc. Tuyên bố đầy dứt khoát thuyên chuyển nhân sự ở khu vực Ấn Độ. Đúng thế. Đây mới là trọng điểm. Đưa những phù thủy trẻ tuổi chức vụ thấp lên ngồi ở vị trí cấp giữa. Lại đưa những nhân viên ở tầng lớp chính giữa có chính kiến. Dốc sức làm việc sang thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng. Cơ hội phát triển lớn. Những vị trí thấp không cần quá nhiều kinh nghiệm ở Ấn Độ có thể thông báo tuyển dụng nhanh chóng tìm người thay thế. Đây chính là mượn sức một nhóm. Rời đi một nhóm. Từ đó chèn ép một nhóm. En niệm bùa chú. Thay đổi nhân sự. Phòng họp im ắng không một tiếng động. Nhất thời ai nấy đều nhìn nhau không biết nên làm gì. Nhưng cũng có mấy người không để tâm mấy. Trong mắt lóe lên sự hưng phấn và kích động. Những người khác có thể rời đi. Tôi muốn một mình bàn chuyện với ngài Garaversing một chút. En vẩy đũa phép. Mở cửa phòng họp ra. Không tới một phút. Trong phòng chỉ còn lại En và Garaversing. Muốn một tách cà phê chứ? Hay là trà? Ngài Garaversing. En nở một nụ cười mỉm. Tiểu thư Rowland, đây là có ý gì? Garaversing híp mắt, vẻ mặt nở nụ cười nhưng giọng nói thì lộ sự lạnh nhạt. Có ý gì? En gõ ngón tay lên bàn. Một câu hỏi rất hay. Ngài Garaversing đây chắc là nhớ rõ. Tháng 12 năm 1993, lợi nhuận thu vào của gia tộc Rowland ở Ấn Độ. En nói một cách lưu loát. Không hề có ý định dừng lại. Từng lớp bóc trần tài sản giấu kín của đối phương. Năm ngoái, En nói, tôi không thể không bội phục lá gan lớn của ông. Lợi dụng chính sách mậu dịch thay đổi của bộ phép thuật ở Ấn Độ. Động tay chân nuốt chửng 6 triệu galleon. Chà chà, vẻ mặt Garaversing ban đầu còn tỏ ra lạnh nhạt, khinh thường. Sau đó lại càng thêm cây ếch iota ép sợ và không ngờ tới. Làm sao mà chỉ 3 tháng ngươi đã tra được mánh khóe đó? Ta đã làm giả nhiều năm như vậy. Không dễ gì có thể phát hiện được lỗ hổng. Máy tính, En nói đơn giản một từ. Cái gì? Garaversing khó hiểu. Đó là thứ gì? Một hộp nhỏ màu đen. Nắm rõ các thuật toán. En cong khóe môi mỉm cười. Ra là thế. Garaversing lắc đầu. Từ từ ngả vào lưng ghế. Ngươi định xử lý ta thế nào? Đây là Hong Kong, địa bàn của ngươi. Hơn nữa, với những chứng cứ này, nếu đem lên tòa án phép thuật của Ấn Độ, ta cũng không có cơ hội phản biện. Ngài không định giải thích chút gì à? Giải thích gì chứ? Thật ra tôi luôn có một vấn đề khó hiểu. En nói, ngay từ đầu, tôi khá ngạc nhiên và rất tức giận với thủ đoạn ăn chặn của ngài. Nhưng mà sau khi tra xét số liệu hơn 10 năm, ngược lại càng thêm khó hiểu. Vì cái gì mà từ năm 1993 ngài mới bắt đầu nhúng chàm? Garaversing sửng sốt, khó tin mà hỏi lại. Người tra xét hết số liệu trong 10 năm qua. Từng giao dịch, En gật đầu. Đúng thế, từng giao dịch một. Được rồi, cái này không quan trọng. Ngài có thể nói cho tôi nghe nguyên do chứ? Garaversing nhìn chằm chằm En hồi lâu. Ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng En không hiểu rõ. cảm giác tâm trạng ông ta không tốt lắm càng làm cô thêm nghi hoặc. Hửm, En lên tiếng, lý do cá nhân, Garaversing lên tiếng, cứ nói thẳng đi, ngươi tính xử lý lão già này thế nào? En nhìn thật sâu vào mắt Garaversing rồi lên tiếng, trong vòng nửa tháng, đem 80, tài sản nuốt được nhà ra hết, còn lại tôi sẽ khấu trừ vào tiền lương của ngài. Bất quá, từ năm sau tiền lương của ngài đã lên thêm 50.000 Galleon. Tức là mỗi năm lương của ngài là 350.000 Galleon. Thật ngại, chỉ sợ những năm sau, ngài đều phải làm công miễn phí. Garaversing kinh ngạc, nhìn En thật lâu mới hỏi. Người cứ như vậy mà giải quyết xong. Không được hả, En nói. Quyết định của tôi chính là như thế. À đúng rồi, chút nữa ra cửa. Phiền ngài báo với đám thuộc hạ tôm tép đó một tiếng. Bọn họ cũng sẽ bị xử lý tương tự như thế. Nhưng mà lương tăng sang năm cũng không cao đến vậy. Chỉ khoảng năm, thôi, đừng cho là tôi khô nghinh biết. Hay cha không ra, danh sách có đầy đủ ở đây. Họ chắc là không dám qua mặt ngài chứ nhỉ. En cười lộ hàm răng. Mọi chuyện đến đây thôi. Tan họp, lúc En định rời khỏi. Thì Garaversing đột nhiên lên tiếng chặn lại. Tiểu thư Roland, ta có thể hỏi vì sao không? Quy tắc thứ 6 của gia tộc. Không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích mãi mãi. En nói, nhưng so với cái này, tôi lại thích quy tắc thứ 3 hơn. Nhận thức sai lầm, thừa nhận sai lầm, tích cực chỉnh sửa. Hơn nữa, thành thật mà nói, quá khứ 36 năm nay, tôi phải thay mặt gia tộc Roland. Cảm ơn ngài. Nói xong, En đẩy cửa phòng rời đi. Cũng vì thế, mà En không thể nghe được Garaversing vui mừng nhìn bóng dáng cô lên tiếng. Con bé rất giống các ngươi. Đi một mạch lên thẳng tầng 4. Đóng cửa phòng nghỉ lại. En mới dám thở phào. Cất đũa phép đang siết chặt trong ống tay áo bỏ vào túi. Thật đáng sợ. Rốt cuộc cũng đã giải quyết xong. En thầm thì, tự rót cho bản thân một chén nước ấm, uống một hơi sạch sẽ, rồi ngã phịch lên chiếc giường lớn, nhìn trần nhà, sáng mai xử lý mấy chuyện lặt vặt còn lại, chiều thì về nhà, ngày mốt sẽ đến trường, ấy, cách trường.